hắn làm cái gì? Chu vi đám người cũng là một mặt chấn kinh, không minh bạch vừa rồi trong nháy mắt đó hắn đến cùng làm cái gì. Từ Niên dậm chân mà đi, nhãn thần kiên định, chu vi đám người nhao nhao nhường đi, nhìn về phía Từ Niên nhãn thần tràn ngập e ngại. Chỉ có hắn biết rõ, giờ phút này hắn đã cương khí hoàn toàn không có. Vừa rồi một nháy mắt thi triển thuấn di cùng không gian cửu sát hai chiêu, hao phí toàn bộ cương khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.